Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, khiếp sợ. Người đàn ông nào đó sinh càng dùng chớp giật sạc điện cho điện thoại di động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Trên trời bắt đầu hạ lên mưa to. Thiếu niên mặc áo xanh đầu đội nón lá, ngồi xổm ở nào đó tòa cửa sơn động, nhìn bên ngoài mưa tiến tạo thành sắt màn, cùng với như có tu sĩ độ kiếp sấm vang chớp giật. Khe khẽ thở dài, vẫn là không có nhịn xuống a. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, thiếu niên tướng mạo biến ảo. Rõ ràng là truyền thuyết đã bị Di Sơn Đại Thánh tiêu diệt Bắc Minh Tông tiểu sư thúc Quách Đại Lộ. Từ Sư Đà Sơn hạ xuống phía sau, Quách Đại Lộ biến thân thành như vậy một vị mới vào giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vốn là chuẩn bị đem Kim Đan Đại Đạo cùng 72 biến đạo thuật toàn bộ ngăn chặn, lấy một cái thuần túy, dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh tu hành thiên phú mới sinh tư thái tiến nhập giang hồ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, dùng 3 năm thời gian đem cảnh giới tăng lên tới thượng tam trọng đại tông sư. Đến thời điểm cảnh giới mới cùng tồn thần thiên lẫn nhau xúc tiến thông suốt, hai dung hợp với nhau, một lần đúc ra dương thần, đem cá nhân thực lực chân chính đẩy tới một cái khác đỉnh cao. Vì nhập thánh làm chuẩn bị chu đáo, này kỳ thực cũng là Sư Đà Vương để hắn biến mất mặt mũi thật dụng ý thực sự. Ở vị kia Di Sơn Đại Thánh xem ra, Quách Đại Lộ đã có thánh nhân tài năng, bởi vậy hắn mới dùng thánh nhân chi đạo giáo dục hắn. Cái gì gọi là thánh nhân chi đạo? 3 ngày quên thiên hạ, 6 ngày quên vạn vật, 9 ngày quên tự thân, chờ đến vô ngã không gì khác mức độ, tâm tình như mặt trời mới mọc giống như thanh tân thấu triệt. Gần như nói rồi, không sinh tử, không cổ kim, Sư Đà Vương để Quách Đại Lộ quên tự thân, để hắn ở trong vòng 3 năm làm bất luận người nào, chỉ có không làm chính mình. Này đối với Quách Đại Lộ diễn kỹ thử thách không thể nghi ngờ chính là xưa nay chưa từng có. Bất quá hết sức đáng tiếc, hắn hạ Sư Đà Sơn không lâu, liền gặp phải một nam một nữ hai vị tà tu, tự xưng đến tự Đảo Hành Tông, hoàn toàn không kiêng kỵ chính mình tà tu thân phận, được xưng tà tất thắng chính. Quách Đại Lộ đối với bọn họ tiến hành rồi theo dõi. Dọc theo đường đi mắt thấy bọn họ các loại đi ngược lại cử động. Tỉ như đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, vị kia nữ tu cưỡng ép đánh gãy một người thiếu niên kỳ kinh bát mạch, dùng thiếu niên kia đời này lại không tu luyện khả năng. Tỉ như đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm, bọn họ gặp phải một vị đang nhìn cá minh tưởng thiếu nữ. Bọn họ ở cái kia thiếu nữ như hiểu mà không hiểu, sẽ có được thời điểm, đột nhiên hướng trong suối nước vứt một khối tảng đá, phá hủy cô gái kia tâm tình. Bọn họ dọc theo đường đi hủy người khác tu hành, xấu người khác tâm tình, đoạt người khác khí vận, tổn thương người khác tính mạng. Quả thực không chuyện ác nào không làm. Quyết định thay cái thân phận, bắt đầu lại từ đầu. Quách Đại Lộ một lần cho rằng hai vị này tà tu là Sư Đà Vương cố ý an bài đến thử thách hắn tâm trí, bởi vậy hắn vẫn không có ra tay chém giết bọn họ, chỉ là lặng yên đưa bọn họ tổn thương qua những thiếu niên kia thiếu nữ một lần nữa đạo về chính quy. Ở quá trình này bên trong, Quách Đại Lộ minh bạch hai cái đạo lý, sản sinh một cái nghi vấn. Một là thiện hành ác hành mỗi ngày đều đang phát sinh. Hai là sức mạnh có bao nhiêu nhỏ, trách nhiệm thì có nhiều nhỏ. Cho tới cái kia nghi vấn nhưng là, nếu như hắn thật lấy 3 tầng thân phận tu sĩ lang bạt giang hồ, đơn đả độc đấu, đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Sau đó một cái để hắn giật nảy cả mình tin tức bắt đầu ở huyền giới lưu truyền. Bắc Minh Tông tiểu sư thúc Quách Đại Lộ ở đi Sư Đà Sơn trước, tự biết khó thoát thánh tài, đặc biệt ở Bắc Minh Tông lưu lại 3 phần cơ duyên. Một phần tặng cho sư điệt nữ Ngư Linh Linh, một phần tặng cho sư điệt Tiêu Thiên, còn lại một phần chuẩn bị tặng cho huyền giới ngoài ra có duyên người. Mà cái kia đối với đến tự Đảo Hành Tông tà tu chuẩn bị tiến nhập Bắc Minh Tông, nhân lúc loạn đem Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên cơ duyên cướp đi, cái kia chút danh môn chính tông lấy ăn mừng sư Huyền Thanh thăng cấp tầng 12 đại tông sư. Làm tên, lấy tranh cướp Quách Đại Lộ lưu lại thứ 3 phần cơ duyên. Chúng ta vừa vặn có thể nhân lúc tình hình rối loạn đi cướp đoạt mặt khác 2 phần cơ duyên. Đắc ý, ý kiến hay. Cái kia Tiêu Thiên liền thuộc về ngươi. Ngư Linh Linh liền thuộc về ta. Chà chà, chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi Quách Đại Lộ một nhẫn nhịn nữa. Đến đây rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn ở cái kia đối với tà tu trước mặt hiện thân. Cũng đưa bọn họ dẫn tới Thanh Nghiêu Trấn. Sau đó sẽ lấy thủ đoạn lôi đình đem hai người chém giết. Vừa đến ra một cái ác khí trong lòng. Một phương diện khác cũng có cho những tông môn khác nhắc nhở một chút ý tứ. Long Môn Lầu những khách nhân kia, bao quát Âu Dương Cửu cùng Kim Dương Hoa ở bên trong, làm được phản ứng đủ để chứng minh Quách Đại Lộ cái này nhắc nhở đưa đến tác dụng. Quách Đại Lộ sau khi rời đi, Âu Dương Cửu liền quay về vị kia tuấn Mỹ công tử cảm thán một tiếng. Lương tiểu tử, nếu như vừa nãy vị kia thiếu niên mặc áo xanh cũng là đến cướp Quách Đại Lộ thứ 3 phần cơ duyên. Cái kia ngươi chính là cút về đi. Đừng đùa, bị gọi là Lương công tử thiếu niên đẹp trai nhưng không để ý lắm. Nói, không được cơ duyên, giao hai cái bằng hữu cũng tốt. Quách Đại Lộ mặc dù không có nghe đến mấy cái này đối thoại. Nhưng này hai kiếm hiệu quả, trong lòng hắn nắm chắc. Hiện tại hắn lo lắng là cái này cái gọi là thứ 3 phần cơ duyên lời đồn sau lưng đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì. Hắn chỉ điểm quá Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên không sai. Nói là cho bọn hắn cơ duyên cũng nói xuôi được. Nhưng hắn chưa từng có lưu lại cái gì 3 phần cơ duyên. Này rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng thật thật giả giả tản lời đồn. Đổ thêm dầu vào lửa. Mục đích cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là muốn đem Bắc Minh Tông phóng tới lửa trên kệ nướng. Để Bắc Minh Tông không được an bình. Kế sách có thể nói ác độc. Răng rắc, một tia chớp đánh qua giữa không trung. Quách Đại Lộ tiện tay từ bên chân hái mấy cây cỏ xanh. Sau đó một cái bầy xuống đi. Lại như sắt màn giống như mưa trong nước chớp giật. Hắn cũng phải bắt cho được tình hình rối loạn sau lưng tia sáng kia minh tuyến tìm. Triệt để ý đầu đuôi sự tình. Cỏ xanh bày ra đồ án ở Quách Đại Lộ tay gõ xuống không ngừng biến hóa. Cuối cùng thành một cái đầu đuôi đụng vào nhau. Tuần hoàn tương sinh đích tròn. Quách Đại Lộ nhấc tay khẽ vẫy. Bên ngoài tùy ý bão táp nhưng thủy chung vào không được cửa động nước mưa rốt cục tiết vào. Vừa tốt lọt vào cái kia từ cỏ xanh làm thành hình tròn quẻ đồ bên trong. Nước mưa cùng cỏ xanh cộng đồng hình thành một mặt tạo hình kỳ dị tấm gương. Quách Đại Lộ đưa tay từ cái kia chiếc gương phía trên phất qua. Kính mặt một trận lay động. Sau đó một bóng người xuất hiện ở trong gương. Một cái lớp cùng mình xấp xỉ. Mi tâm điểm một viên đỏ tươi điểm đỏ trắng xám thiếu niên. Thiếu niên kia toàn thân áo trắng. Ngồi trên xe lăn. Đang trên bàn bày ra tiền đồng. Biểu hiện chăm chú dị thường. Quách Đại Lộ nhìn cái kia trắng xám thời niên thiếu. Thiếu niên kia đột nhiên có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu. Quách Đại Lộ lần thứ hai giơ tay nhẹ nhàng phất một cái. Kính mặt run run. Trở nên mơ hồ. Trắng xám thiếu niên ngẩng đầu nhìn một hồi. Không có gì phát hiện. Tiếp tục cúi đầu bày tiền đồng. Quách Đại Lộ bắt đầu thu nhỏ lại kính mặt tỷ lệ. Trắng xám thiếu niên biến mất. Gian phòng biến mất. Sân biến mất, một mảnh sương mù mịt mờ cảnh tượng xuất hiện ở trong gương. Hiển nhiên là hộ tông sơn môn đại trận. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra ngón trỏ ở kính mặt chỉ trỏ. Ba, địa một tiếng. Một khối nhỏ sương mù biến mất. Hiện ra 8 cái chữ vàng. Tranh giành thiên hạ, vấn đỉnh Trung Nguyên, Lộc Đình Tông. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc. Phất tay xua tan kính mặt quái tượng. Rơi vào trầm tư. Một lát phía sau, khóe miệng vẩy một cái. Này ra ý hay, răng rắc sát, oành, lại một đạo sấm nổ lên đỉnh đầu vỡ mở. Quách Đại Lộ đột nhiên nhớ tới thêm Tôn Ngộ Không làm bạn tốt chính là cái kia trời mưa ngày. Hắn từ thanh đăng thế giới lấy điện thoại di động ra. Đang muốn nhập password giải tỏa, nhưng từ màn hình điện thoại di động bên trong nhìn thấy mặt của mình. nhất thời nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu có một ngày nhân loại sản xuất ra có thể dùng mặt người phân biệt giải tỏa điện thoại di động. Lúc đó biến hình thật ta đây cùng ngộ không chẳng lẽ không phải sẽ trở thành lớn nhất bác. Lắc đầu cười cợt, nhập password, giải tỏa điện thoại di động. Ngạc nhiên phát hiện điện thoại di động dĩ nhiên chỉ có một ô lượng điện. Sơn trại cơ chờ thời dù sao cũng là có ranh giới cuối cùng mà. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, giơ tay vẽ bùa, lăng không bày một cái tiếp tế trận pháp, sau đó đưa điện thoại di động thả vào, nhấc đầu ngước nhìn trời, yên tĩnh chờ đợi. Xoạt, chén trà nhỏ phía sau, một tia chớp đánh qua, trận pháp dính dáng treo rẽ thu nạp từng tia một chớp giật cuối, đi qua một phen chuyển đổi, truyền vào điện thoại di động. Điện thoại di động lượng điện trong nháy mắt đầy cách. Nạp điện 2 phút, chờ thời 3 tháng, Quách Đại Lộ nhận lấy điện thoại di động, đăng ghi hình tin nhắn, cho một vị duy nhất còn có thể nhận được tin tức bạn tốt phát ra cái tin tức. Ngộ không, gần nhất có khỏe không? Tiếp đó, hắn bắt đầu đưa vào hồng bao. Rất lâu trước chính là cái kia trời mưa ngày, bọn họ thành làm bạn tốt. Tiếp theo Quách Đại Lộ một đường dẫn dắt Ngộ không học trường sinh thuật. 72 biến. Hôm nay, tương tự mưa sa gió giật, sấm vang chớp giật, Quách Đại Lộ chuẩn bị đem 72 biến hối đoái hoàn chỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,